Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 2397, chương 2389, Tây Minh cáo biệt. Thượng, trên chiến trường, nguyên bản chính đang kịch đấu thập tứ nhận thành viên chỉ cảm thấy trái tim phảng phất bị vật gì. Đó hung hăng đâm xuyên đồng dạng, một cỗ khó nói lên lời bi thương cùng thống khổ tràn ngập tại bọn họ trái tim. Phảng phất có một loại nào đó sinh mệnh lớn nhất trọng yếu đồ vật ngay tại theo thân thể bọn họ bên. Trong bóc ra đi, đau đớn đến khó có thể hô hấp. Chẳng biết lúc nào, nước mắt lại là mơ hồ bọn họ hai mắt, che kín bọn họ ánh mắt. Loại này kịch liệt đau nhức, loại này bi thương cảm giác, loại này khó tả thống khổ vờn quanh tại bọn họ trái tim. Để đến bọn hắn sắc mặt kịch biến. Tây Minh đại nhân. Theo một tiếng Long Môn thành viên cái kia hoảng sợ lo lắng thanh âm vang vọng trên chiến trường. Nguyên bản cái kia chính đang kịch đấu quỷ ảnh thiên nhãn. Ảnh tử âm thiên, trình tự viên các loại thập tứ nhận thành viên trái tim đều là hung hăng co lại. Không hẹn mà cùng hướng về thanh âm ngọn nguồn nhìn qua. Hiện lên ở bọn họ trong tầm mắt là khiến đến bọn hắn vô cùng bi thương tuyệt vọng. Mà vạn phần thống khổ cùng phẫn nộ một màn. Tại bọn họ ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới, trên bầu trời Bomberman Tây Minh tay chân bị theo nàng bên cạnh vết nứt không gian bên trong toát ra ngân sắc xiềng xích chỗ quấn quanh. Tình báo chi vương ngân ảnh nắm tay bên trong cái kia dính máu ngân vương thánh kiếm theo Tây Minh tim đâm vào, theo nàng giữa lưng đâm ra, đem nàng toàn bộ thân hình đều xuyên qua. Đen nhánh máu tươi không ngừng mà theo Tây Minh trong miệng ho khan mà ra. Đỏ tươi huyết dịch liên tục không ngừng địa theo ngực nàng chỗ phun ra mà xuống. Xuống tới một mảnh mưa máu. Nàng cái kia cuồng bạo khí thế lấy cực nhanh tốc độ tại uể oải lấy. Theo cường hãn đến suy yếu. Theo suy yếu đến nhỏ bé không thể nhận ra. Theo không gì không thể tra được triệt để chôn vùi. Tây Minh tỷ, Tây Minh, đồ đồng tính, Tây Minh tỷ, nhìn lấy cái kia thiên không phía trên một màn. Quỷ ảnh thiên nhãn, thiết huyết ngạnh hán bạo hùng, ảnh tử âm thiên, đô thị Mia, thần trộm chuột Mickey, thú vương kết các loại thân thể người hung hăng run lên. Trên mặt hiện ra nồng đậm điên cuồng cùng thống khổ, thê lương lo lắng, đau lòng bất lực tiếng hò hét thì là theo bọn họ trong miệng truyền ra. Giờ khắc này bọn họ triệt để điên, bọn họ không để ý trước mắt cái kia cường đại đối thủ công kích. Không muốn sống hướng lấy Tây Minh chỗ phương hướng phóng đi. Mặc cho phía trước ngăn cản bọn họ là vô số đao quang cùng kiếm ảnh. Đồ đồng tính, Tây Minh tỷ, Tây Minh, từng tiếng thê lương thống khổ tiếng kêu thảm thiết theo bọn họ trong miệng truyền ra. Bọn họ điên cuồng hướng lấy Tây Minh chỗ phương hướng khởi xướng trùng phong. Mà đối thủ của bọn họ địch nhân tại thời khắc này lại là điên cuồng địa ngăn cản. Đối lấy bọn hắn phát động công kích, thế nhưng là, bọn họ lại căn bản thì không để ý đến, chỉ muốn dùng bọn họ tốc độ nhanh nhất đi vào bọn họ vị kia trị đại bên cạnh. Suy kéo, phốc phốc, đỏ tươi huyết dịch ở giữa không trung vẩy ra, trường đao sắc bén cùng lợi kiếm từ trên người bọn họ lướt qua, mang theo đầy trời huyết hoa, trên người bọn hắn lưu lại một đạo sâu không thấy đáy vết thương. Máu tươi cuồn cuộn chảy xuôi, thế nhưng là bọn họ lại cũng không để ý tới, cắn răng chịu đựng đau hướng về nàng phóng đi, bọn họ sao có thể trơ mắt nhìn cái kia để đến bọn hắn lại yêu thích lại sợ hãi ra hỏa một mình rời. Đi, khác, nhìn lấy cái kia bốc lên địch nhân công kích, điên cuồng vọt tới quỷ ảnh thiên nhãn, trình tự viên bọn họ, Bomberman Tây Minh trên mặt hiện ra nồng đậm thống khổ. Nàng mở to miệng muốn gọi bọn họ đừng đến, khác bởi vì nàng mà cho địch nhân thừa dịp cơ hội. Thế nhưng là nàng lại không có khí lực, trong cổ họng khó có thể phát ra một tia thanh âm. Chậc chậc, thật là một đám ngu muội vô tri gia hỏa. Tây Minh tỷ, ngươi nhìn, bọn họ vì ngươi mỗi người đều điên đâu. Vậy mà không quan tâm đối thủ công kích, mặc cho bọn họ công kích rơi trên người bọn hắn đến đây. Chậc chậc. Quả nhiên là vĩ đại mà lại khiến người ta cảm động tình nghĩa. Ngân ảnh xoay đầu lại nhìn lấy cái kia điên cuồng vọt tới quỷ ảnh thiên nhãn bọn họ. Hắn khuôn mặt anh tuấn thượng hí ngược chi sắc càng phát ra địa nồng đậm. Trong miệng truyền ra trêu chọc mà nghiền ngẫm lời nói. Tây Minh tỷ, tại ngươi sinh mệnh sau cùng thời gian bên trong. Nhìn đến bọn họ như vậy đánh bạc tánh mạng đến vì ngươi. Ngươi có phải hay không cảm thấy đặc biệt hạnh phúc, đặc biệt cảm động đâu. Nhìn lấy quỷ ảnh thiên nhãn bọn họ bốc lên thương tổn vọt tới. Nhìn lấy bọn hắn tùy ý thanh trường đao kia rơi trên người bọn hắn mang theo vô số huyết hoa. Bọn họ lại không quan tâm. Tây Minh trắng xám trên gương mặt hiện ra không che giấu chút nào thống khổ. Các ngươi đám này ngốc thiếu. Tại sao lại muốn tới? Các ngươi đám này ngốc thiếu. Không biết chiến đấu thời điểm không thể phân tâm sao? Các ngươi đám này ngốc thiếu. Trong bình thường ta đối với các ngươi giữ như vậy. Các ngươi còn tới cứu ta làm gì? Các ngươi đám này ngốc thiếu. Các ngươi coi là liều chết tới cứu ta. Ta thì sẽ vui vẻ sao? Các ngươi đám này ngốc thiếu. Các ngươi cho là ta nhìn lấy các ngươi thụ thương tới cứu ta. Ta sẽ cao hứng sao? Các ngươi đám này ngốc thiếu. Vì cái gì ngốc như vậy a? Các ngươi đám này ngốc thiếu. Đừng đến a. Các ngươi đám này ngốc thiếu. Mau tránh ra a. Phía trước nguy hiểm. Các ngươi đám này ngốc thiếu. Nước mắt mơ hồ bo mơ mần Tây Minh ánh mắt. Nước mắt không ngừng mà theo trong hốc mắt trượt xuống. Tại nàng cái kia trắng xám trên gương mặt lan tràn. Ha ha. Một đám ngu ngốc. Ngu giường nào dưa cử động a. Nhìn lấy cái kia lệ rơi đầy mặt bo mơ mần Tây Minh. Nhìn qua cái kia không để ý thụ thương vọt tới quỷ ảnh thiên nhãn. Tình báo chi vương ngân ảnh nhẹ nhàng địa lắc đầu. Khuôn mặt anh tuấn phía trên hiện ra nghiền ngẫm nụ cười tới. Xùy kéo. Sau đó tại quỷ ảnh thiên nhãn bọn họ cái kia phẫn nộ mà tuyệt vọng ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới. Hắn đem sắc bén ngân vương thánh kiếm theo Bomberman Tây Minh trong thân thể rút ra đi ra. Sau đó, hắn lại một lần nữa đâm vào đi. Sắc bén ngân vương thánh kiếm theo Bomberman Tây Minh phải phổi đâm vào. Đem thân thể nàng lại một lần nữa xuyên qua. Ngân ảnh, ngươi cái này đáng chết hỗn đản. Nhìn thấy một màn này, quỷ ảnh thiên nhãn, trình tự viên bọn người khóe mắt mục đích muốn nứt. Trong miệng truyền ra vô cùng phẫn nộ thanh âm. Xùy kéo, thế mà, đáp lại bọn họ lại là ngân ảnh lại một lần công kích. Hắn đem sắc bén ngân vương thánh kiếm theo Bomberman Tây Minh trong thân thể lại một lần nữa quất ra. Sau đó lại một lần đâm vào đi. Một kiếm, lưỡng kiếm, ba kiếm, mười kiếm, mười một kiếm, mười tám kiếm, mười chín kiếm. Như thế lặp đi lặp lại. Một kiếm lại một kiếm. Sắc bén ngân vương thánh kiếm một lần lại một lần đem Tây Minh thân thể xuyên qua. Mặc cho cái kia đỏ tươi huyết dịch ngang dọc lan tràn. Ha ha, quỷ ảnh thiên nhãn. Trình tự viên bọn họ cái kia thê lương tuyệt vọng hô to âm thanh. Cùng ngân ảnh cái kia ngông cuồng làm càn tiếng cười to ở chân trời trên vang vọng. Hình thành so sánh rõ ràng. Sau một khắc, ngân ảnh bỗng nhiên đem sắc bén ngân vương thánh kiếm theo Bomberman Tây Minh trong thân thể rút ra. Mà ra, hắn đùi phải cuồng bạo năng lượng vờn quanh. Mang theo vô tận lực lượng hung hăng đối với Bomberman Tây Minh đầu đá vào. Bành! Ngột ngạt tiếng va chạm vang lên. Tại ngân ảnh cái kia mang theo lực lượng cường đại đá ngang sắp đá vào Tây Minh cái kia trắng bệch. Như tờ giấy trên mặt lúc, một cái còn quấn năng lượng màu xanh tay cầm lại là bỗng nhiên đem hắn cổ chân cho cầm ra. Đem hắn đá ngang chỗ mang theo lực lượng cường đại cho đều ngăn cản. Lại là một đạo toàn thân bị cương khí kim màu xanh còn quấn thon dài bóng người xuất hiện tại. Bomberman Tây Minh bên cạnh. Thiên nhãn, tốc độ ngươi quả nhiên mau lẹ, vậy mà là cái thứ nhất chạy tới. Bất quá ngươi bây giờ chạy đến có phải hay không hơi trễ. Nhìn lấy cái kia xuất hiện tại Bomberman Tây Minh trước mặt đem hắn đá ngang bắt lấy quỷ ảnh. Thiên nhãn, tình báo chi vương ngân ảnh khuôn mặt anh tuấn phía trên hơi hơi vung lên một vệt đường cong. Trong miệng có một chút nghiền ngẫm thanh âm truyền ra, mà lại, rất tiếc nuối nói cho ngươi. Ngươi giống như nàng, đều hết, tuy nhiên tốc độ ngươi rất mau thả mắt thiên hạ không có mấy người có thể cùng ngươi so sánh. Nhưng là ngươi đồng dạng là có một cái nhược điểm chí mạng. đó chính là ngươi di động cần điều động chung quanh khí, là nó hình thành vô hình khí lưu từ đó di động với tốc độ cao. Mà bây giờ mảnh không gian này khí cũng sớm đã bị ta rút khô phong tỏa. Cho nên, ngươi cũng đi chết đi. Làm tình báo chi vương, Ngân Ảnh thu thập vô số tư liệu, mà hắn đối quân vương điện mỗi người nhược điểm chí mạng cũng đều vẫn như cũ rõ ràng. Theo tình báo chi vương Ngân Ảnh lời nói rơi xuống, trong tay hắn sắc bén kia Ngân Vương Thánh Kiếm tại thời khắc này lại là lại một lần nữa hướng về phía trước đâm ra, lần này hắn mục tiêu không phải Quỷ Ảnh Thiên Nhãn, vẫn như cũ là Bomberman Tây Minh, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai 1 vạn năm.